Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 247. Vạn cảnh danh uyển. Trở lại nhà trọ sau, Diệp Quảng Quảng vẫn còn đang chưa từ bỏ ý định vùng vẫy giải chết. Ai, thân ái, ngươi nghĩ như vậy nha, ngươi nếu là rất xấu, bên người lại đi theo một đại mỹ nữ, vậy người khác khẳng định đều sẽ cảm giác cho ngươi là người giàu có. Cảm giác này nhiều chua thoải mái a. Ách, thật giống như không đúng chỗ nào. Ngươi vốn chính là người giàu có nha. Diệp Quảng Quảng quả thật là tuyệt vọng. Đem Diệp Quảng Quảng đưa tới cửa sau, Tư Dạ Hàn dứt khoát liền cánh cửa cũng không tính tiến vào, trực tiếp xoay người liền muốn đi. Diệp Quảng Quảng nhất thời nóng nảy, chợt gọi được trước mặt Tư Dạ Hàn, dùng sức đưa hắn đẩy vào trong phòng. Ngươi làm sao không nói lý lẽ như vậy, ta vì ngươi giả xấu nhiều lần như vậy, ngươi vì ta một lần chẳng lẽ cũng không được sao? Tư Dạ Hàn bị đẩy ở bên ghế salon duyên, hai con ngươi híp lại, dường như đang muốn động tác, nhưng là, một giây kế tiếp, không biết vượt qua Diệp Quảng Quảng sau lưng thấy được cái gì, lại đột nhiên bất động, mặc cho Diệp Quảng Quảng một bộ cưỡng bách đàng hoàng thiếu nữ ác bá dáng vẻ đưa hắn ép dưới thân thể, nếu ta nói không được chứ, Tư Dạ Hàn thăm thẳm hỏi, cặp kia nhuộm lấy băng tuyết con ngươi hoặc người tới cực hạn. Diệp Quảng Quảng bị cái này sắc đẹp đông đưa ánh mắt lại tốn một giây, càng thêm kiên định cảm thấy không thể để cho hắn dạng nguyên thủy xuất hiện, vì vậy, trực tiếp đem nam nhân đẩy ở trên ghế salon, một gối đè ở bên người hắn. Hôm nay ngươi theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, loảng xoảng một thanh âm vang lên. Ngay sau đó lại là ba kỹ một tiếng. Sau lưng đột nhiên liên tiếp truyền tới hai tiếng khác thường động tĩnh. Diệp Quảng Quảng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cực kỳ không tốt dự cảm, cứng ngắc sống lưng xoay người, sau đó liền thấy. Mặc đồ ngủ dép hàng tiện vũ một mặt kinh sợ mà ngốc ở chỗ cửa trước. Bên chân ngã xuống đất là một cái trương lon đựng bia. Càng làm cho Diệp Quảng Quảng tuyệt vọng chính là, bên người Hàn Tiện Vũ thân hình đơn bạc thanh niên. Lại là Lạc Thần. Hài tử đáng thương toàn bộ người cũng đã ngu, kịch bản rơi đầy đất. Ta. Thảo. Xảy ra chuyện gì? Tình huống gì? Khi thấy sau lưng cánh cửa hai người sau, Diệp Quảng Quảng cả người giống như ngủ lôi oanh. Hàn Tiện Vũ gương mặt tuấn tú đủ mọi màu sắc cùng điều sắc bàn một dạng, Lạc Thần trắng hếu khuôn mặt nhỏ nhắn quả thật là giống như bị mãnh liệt cuồng phong thổi đánh nhau tiểu bạch hoa. Ba con mắt ngươi xem ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí một trận quỷ dị tĩnh mịch. Các ngươi, nghe ta giải thích. Cái này tuyệt đối là một hiểu lầm. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, nhìn chằm chằm chân của nàng. Diệp Quảng Quảng cúi đầu nhìn một cái. Vội vàng đem để tại Tư Dạ Hàn bên người đầu gối để xuống, tóm lại sự tình tuyệt đối không phải là các ngươi nghĩ đến như vậy. Hàn Tiện Vũ lại nhìn chăm chú về phía tay nàng. Diệp Quảng Quảng lại vội vàng phỏng tay khoai lang một dạng đem kéo tại Tư Dạ Hàn cổ áo tay buông ra, cái đó cái gì, Lạc Thần, ngươi Tiện Vũ tiền bối có thể làm chứng. Diệp Quảng Quảng ra hiệu Hàn Tiện Vũ vội vàng giúp mình trấn an một chút, nhìn một chút người ta hài tử đều hù dọa thành dạng gì. Hàn Tiện Vũ nhìn chằm chằm bị ép dưới thân thể quần áo xốc xếp nam nhân, sờ lỗ mũi một cái, tỏ vẻ nói, cái này. Ta cũng rất kinh ngạc a. Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng giận đến trợn mắt nhìn trên ghế salon người nào đó một cái, theo góc độ của Tư Dạ Hàn, khẳng định sớm liền nhìn được cửa người, nhưng hắn lại có thể hoàn toàn không nhắc nhở nàng. Nàng thật vất vả mới quét qua Lạc Thần ném một cái vứt tín nhiệm cảm giác, hiện tại tốt rồi. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm ngồi dậy, sửa lại một chút cổ áo cà vạt cùng vạt áo, coi như bị một cái nam nhân mạnh mẽ nhào đối tượng, hắn nhưng là bình tĩnh nhất cái đó. Hàn Tiện Vũ ngược lại may mà, coi như lầm cho là mình thích nam nhân hẳn là cũng không cái gì, nhưng Lạc Thần lại bất đồng, nếu là bị hắn cho là mình là một cái gây, sợ rằng từ nay về sau đều không cách nào lại nhìn thẳng nàng. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng trọng điểm chuyển hướng Lạc Thần, cuối người đem trên mặt đất tán lạc kịch bản nhặt lên, sau đó đưa tới bên cạnh hắn. Tại nàng đưa tay ra trong nháy mắt, Lạc con cừu nhỏ rõ ràng sắc rụt lại. Diệp Quảng Quảng nội tâm yên lặng rơi lệ, gắng gượng dùng một bộ lãnh đạm bình tĩnh như thường giọng nói giải thích, Lạc Thần, giới thiệu một chút, cái này là bằng hữu ta, họ Tư, mới vừa rồi ta cùng hắn đùa giỡn đây, bởi vì ta có chuyện cầu hắn hỗ trợ, hắn thiên về không đáp ứng. Ho khan, không có hù đến ngươi đi. Lạc Thần như cũ đứng ngơ ngác ở nơi đó, vẻ mặt hốt hoảng đờ đẫn.